Sau khi xuyên sách không nên nhặt bậy mèo. Chương 48, 48, hả tại sao phải rời đi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đan Tiêu Môn có tiền, từ lâu đã muốn mua Âm Phong Cốc, nhưng chính vì con yêu thú trong hồ sâu kia khiến bọn họ không dám ra tay. Hết lần này đến lần khác đều có tông môn khác muốn chiếm tiện nghi của Âm Phong Cốc, nhưng đều bị cổ điêu trong hồ sâu đuổi ra ngoài. Nhiều năm như vậy, Âm Phong Cốc vẫn luôn không có người ở. Đan Tiêu Môn đương nhiên coi mảnh đất này là của mình. Bọn họ cảm thấy lần này Tiết Cảnh Lam và Dung Chân cũng sẽ gặp phải trở ngại như vậy. Để tìm hiểu tình hình, tối nay Đan Tiêu Môn phái 3 đệ tử Kim Đan Kỳ đến Âm Phong Cốc xem sao. Xem thử tình hình của Tiết Cảnh Lam và Dung Chân thế nào. Nếu bọn họ thức thời rời đi thì tốt, nếu bọn họ bị yêu vật trong hồ sâu tấn công, 3 đệ tử Kim Đan Kỳ này sẽ thay bọn họ nhặt xác. Không ngờ, 3 đệ tử bọn họ vừa đi, Tiết Cảnh Lam đã bay đến sơn môn của bọn họ. Tiết Cảnh Lam ôm kiếm, đứng trước cổng sơn môn của Đan Tiêu Môn, mỉm cười nói, Tiết Cảnh Lam của Thiên Lam Môn đến đây bái phỏng, mong được chỉ giáo. Thông qua Thủy Kính, Hạ Tiêu trưởng môn của Đan Tiêu Môn, chính là nam tử bạch y chế nhạo Tiết Cảnh Lam và Dung Chân không biết tự lượng sức mình lần trước. Nhìn thấy Tiết Cảnh Lam, người này mặc áo xanh, tay cầm kiếm, phong thái ung dung, dường như không hề có vẻ chật vật sau khi đại chiến với yêu thú ở Âm Phong Cốc. Ngươi nói xem hắn giải quyết được rồi, hay là chưa? Hạ Tiêu nheo mắt lại, hỏi vị trưởng lão dâu tóc bạc phơ bên cạnh, yêu vật trong Âm Phong Cốc, ta đã từng đi dò xét rồi, là cổ điêu, tính tình hung ác, pháp lực cao cường, tu vi có thể sánh ngang với tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ. Vị trưởng lão dâu tóc bạc phơ chậm rãi nói, Tiết chân nhân còn trẻ như vậy, cho dù là Nguyên Anh chân nhân thì tu vi chắc cũng không cao thâm. Tiểu đồ đệ bên cạnh hắn đã không thấy đâu. Có lẽ đã bị cổ điêu ăn thịt rồi. Có lẽ hắn muốn giữ thể diện nên mới không để lộ sơ hở. Vị trưởng lão dâu tóc bạc phơ của Đan Tiêu Môn cũng có tu vi Nguyên Anh trung kỳ, là người có tu vi cao nhất trong phạm vi ngàn dặm. Ngay cả ông ta cũng không dám trêu chọc cổ điêu ở Âm Phong Cốc, nên ông ta rất chắc chắn về những lời mình nói. Thôi, để hắn vào đi, Hạ Tiêu thở dài, đợi khi nào ta bế quan thêm một thời gian nữa, chắc chắn sẽ có đủ thực lực tiêu diệt cổ điêu ở Âm Phong Cốc. Một lúc sau, Tiết Cảnh Lam thong dong đi tới, sau khi thi lễ với Hạ Tiêu và vị trưởng lão dâu tóc bạc phơ mới cúi đầu nhấp một ngụm trà nóng trên bàn. Tiết chân nhân định rời đi sao? Hạ Tiêu hỏi thẳng. Hắn cho rằng Tiết Cảnh Lam không làm gì được cổ điêu. Đến đây để cáo từ. Hả, tại sao phải rời đi? Tiết Cảnh Lam tò mò hỏi. Cách chương.